Những này âm dương thiền môn cường giả, lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn tại âm dương thiền môn cũng coi là có chút phân lượng nhân vật, lại bị như thế một cái vô danh tiểu bối khinh thị. Giết, gần trăm cường giả đồng quát một tiếng, đồng thời xuất thủ, nghe được keng, keng, keng, kiếm minh thanh âm vang lên, chỉ gặp âm dương lên, sát khí hoành, giết chóc tùy ý. Âm dương thiền môn những cường giả này vừa ra tay, liền lập tức tràn ngập vô cùng cường đại khí tức, để cho người ta rùng mình. Đến hay lắm. Đối mặt như vậy âm dương sát giết, Thanh Thạch hoàn toàn không quan trọng, cười lớn một tiếng, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp hắn trường kiếm giữa trời, như hoa sen nở rộ, từng đóa hoa sen nổ phóng, tràn đầy sinh cơ, giống như có thể đem toàn bộ không gian nứt vỡ một dạng. Nghe được keng, keng, keng chặt đứt thanh âm vang lên, âm dương thiền môn tất cả cường giả trường kiếm đều lập tức bị chém đứt, a, a, a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ gặp từng cái đầu lâu bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Trong chớp mắt này, âm dương thiền môn gần trăm vị cường giả, toàn bộ đều bị Thanh Thạch một kiếm chém giết. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.